Đế quốc bại gia từ. Chương 559, vừa chạm vào đặt tới phát. Góc truyện audio.com. Gió lạnh gào thét, Vương Khang đi lên đầu tường dò xét. Thành thủ đại nhân, thành thủ đại nhân. Ừ, Vương Khang cười gật đầu. Ở người khác không thấy được địa phương, hắn sắc mặt dần dần đổi được ngưng trọng. Hôm qua, trinh sát thăm dò tình báo, Việt quốc biên giới đã có 200.000 đại quân tụ họp. 200.000 là cái gì khái niệm? Hắn phong an thành quân phòng giữ mới bất quá là 10.000. Chỉ là hắn 20. Cái này chênh lệch quá xa. Hiện tại duy nhất không xác định là Việt quân phe tấn công hướng. Trên biên giới cũng không phải chỉ có hắn phong an một thành. Ở phong an thành phía đông là Thẩm Nguyên sùng đất phong Hoài Âm. Lại đi về phía nam chính là Ngô Gia và Phương Gia trú đóng hai nơi. Tổng cộng là 100.000 đội ngũ. Coi như số người này, vậy cùng Việt quốc chênh lệch rất nhiều. Dĩ nhiên chân chính số người cũng không chỉ những thứ này. Như Bắc Cương hành tỉnh Tổng đốc Lưu Trương Thành Tựu, toàn lực phân phối, lại dành dụm 200.000 đội ngũ. Vậy không thành vấn đề. Nhưng trên thực tế là Lưu Trương không chút nào bất kỳ hành động nào. Thật giống như Việt quốc tấn công. Cùng hắn không có một chút quan hệ. Thế cục không rõ. Có thể nói là tương đối khó khăn. Duy nhất tin tức tốt phải. Kinh đô tân binh chiêu mộ huấn luyện đã kết thúc. Tổng cộng là 100.000 số. Kể cả một chi từ Vị Ương hành tỉnh tập trung 100.000 đội ngũ. Cộng thành binh chốt 200.000. Ít ngày nữa đem đi đến đường biên. Bất quá cái này cần thời gian. Bọn họ nhất định phải chống đỡ. Chống được viện quân đến. Có thể chống nổi sao? Vương Khang đối với lần này cũng không lạc quan. Phong an thành quân coi giữ quá ít. Dù là Việt quốc là phân binh mà vào. Gánh vác đến số người. Cũng là gấp mấy lần. Hơn nữa hắn tuyệt không tin. Thẩm Nguyên sùng liền sẽ an ổn. Trên tường thành, trừ đi chỗ đặt chân, cũng chất đầy mũi tên, đá lớn, gỗ lớn, đây là thủ thành chiến làm chuẩn bị. Nếu là có gấp mấy lần địch, ra khỏi thành nghênh chiến chính là tự tìm cái chết. Chút người này rất nhanh là có thể đánh không, chỉ có thể là cố thủ không ra. Thời gian vẫn là quá ngắn, như thời gian lại dài điểm, hắn có thể an bài xây kiểu mới thủ thành dụng cụ. Có thể hiện tại đã không còn kịp rồi. Quảng cáo, Vương Khang từng cái dò xét, nhìn những thứ này binh chốt, trong lòng thở dài, thật đến thời chiến, có thể còn sống lại có mấy cái. Hắn dương mắt nhìn trời một chút, có chút mờ mịt, hắn xít chặt bó sát người lên áo choàng. Cái này thời tiết, thật là không thích hợp đánh giặc à, đại nhân. Ngay tại lúc này ngầm vệ thống lĩnh trùy phụ đi tới. Nhỏ giọng bẩm báo, Mâu Gai trở về, nghe được này, Vương Khang vội vàng hỏi, ở đâu? Liền ở phía dưới, Vương Khang cũng không đoái hoài được dò xét, vội vàng xuống tường thành. Mâu Gai cũng là ám vệ người trong, nhưng cùng theo hắn tới phong an thành lúc đó, cũng không có vào thành. Mà là bị phái đi liền Hoài Âm. Hoài Âm là Thẩm Nguyên sùng đất phong. Ở tình thi sau khi kết thúc, biết Thẩm Nguyên sùng trốn tránh rời kinh. Vương Khang liền ra lệnh Thanh Nhị Nương phái ra lưới trời người tới Hoài Âm hỏi dò tình báo. Mà mâu đâm tới Hoài Âm chính là cùng Thiên Võng người hội họp. Mang về tình báo, đại nhân, thấy Vương Khang xuống, Mâu Gai khom người thi lễ. Cực khổ, Vương Khang trầm giọng hỏi. Có thể có cái gì thu hoạch? Ngài dự liệu không sai. Mâu Gai trầm giọng nói. Thẩm Nguyên sùng trở lại Hoài Âm sau đó. Liền bắt đầu chiêu binh mãi mã. Tụ họp quân đội. Mặc dù đối với đất phong dư luận khống chế rất nghiêm. Nhưng dân chúng âm thầm đều có tương truyền. Thẩm Nguyên sùng sợ là phải phản. Rốt cuộc đi tới bước này sao? Vương Khang đối với lần này cũng không ngoài suy đoán. Chuyện này sớm có báo trước. Thậm chí Thẩm Nguyên sùng trước kia rất sớm thì có dự định. thành tựu quyền thế cực lớn, quý tộc uy tín lâu năm. Triệu Hoàng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn chắc hẳn cũng rất rõ ràng. Nhất là Thẩm Nguyên sùng đất Phong Hoài Âm, ở vào Triệu Việt chỗ giáp giới. Cái chiến lược này vị trí tương đối trọng yếu, đồng thời cũng có thể hơn một cái lựa chọn. Triệu Quốc không tha cho hắn, hắn liền nhờ cậy Việt Quốc. Vương Khang lại hỏi nói, hắn đại khái dành dụng binh mã số người nhiều ít, đã biết đại khái 20.000 đi. 20.000, Vương Khang sắc mặt ngưng trọng, mấy con số này không coi là nhỏ, bởi vì đây là từ hắn đất Phong dành dụng, là hoàn toàn thuộc về hắn người gia tộc tư binh. Ở một bên nghe Chu Thanh mở miệng nói, như Thẩm Nguyên sùng phản nghịch khởi binh, vậy hắn sợ rằng sẽ trực tiếp đánh tới Phong An Thành. Đây là tất nhiên, Vương Khang trong mắt lóe lãnh mang. Hắn có thể bị Triệu Hoàng ủy nhiệm tới Phong An Thành làm thành thủ. Phương diện nào đó cũng phải bị Thẩm Nguyên sùng ban tặng. Hắn từ trong ngực lấy ra một trang một giấy. Trên đó viết một câu nói. Vương Khang, ta ở Hoài Âm chờ ngươi. Có dám tới cùng ta chân chính đánh một trận. Đây là ban đầu Thẩm Nguyên sùng rời kinh là lưu, bị Triệu Hoàng tìm tòi ra chuyển tới tay hắn. Một câu nói này đủ rồi thuyết minh Thẩm Nguyên sùng đối với mình hận ý. Có lẽ hắn không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đi đến bước này. Xử nước không hề là mỗi người cũng có thể thản nhiên bị. Hắn đem lưng đeo vô tận tiếng xấu, nhưng ở mình bức bách dưới chỉ có thể bước lên bước này. Lần này không còn là trong triều đình chính trị giao phong, mà là trên chiến trường thật đao súng thật, là chân tránh ngươi chết ta mất mạng. Vương Khang trong đầu suy nghĩ thoáng qua, hắn cầm trong tay trang giấy xé thành mảnh vỡ, đón gió mà tán. Ngươi muốn đánh, vậy thì đánh. Ta có thể tại kinh đô ép ngươi đến nay, là có thể ở trên chiến trường thắng ngươi một thành. Vương Khang trong lòng làm quyết định. Thiếu gia, đây là Chu Thanh mở miệng cắt đứt hắn suy nghĩ nói. Thứ cho ta nói thẳng, chàng chiến sự này cũng không lạc quan. Coi như sẽ có viện quân, nhưng vậy cần thời gian. Mà ở thời gian này, tất nhiên là Việt quân tới trước. Chênh lệch gấp mấy lần binh lực, thật khó mà coi giữ. Không phòng giữ được cũng phải thủ. Vương Khang trầm giọng nói, không chỉ là vì Phong An Thành bên trong người dân, coi như vì chính ta, vì gia tộc, vậy được thủ, ít nhất phải chống được viện quân đến. Chu Thanh nhất thời không nói, hắn có thể hiểu Vương Khang nói ý quảng cáo, thiếu gia nhà mình đắc tội người quá nhiều, âm thầm không biết lại có bao nhiêu người chờ đưa hắn vào chỗ chết. Sử tử được mũi tên hậu Ngô Ung Tam tử Ngô Hài. Đến bây giờ còn không có tin tức gì truyền tới. Nhưng đây mới là kinh khủng nhất. Như Vương Khang không đánh mà chạy, đây chính là cho người tốt nhất cái chuối. Hơn nữa cái này cũng cùng Vương Khang trước kia mục đích tướng gánh. Hắn tới nơi đây chính là muốn kiến công lập nghiệp, chấp trưởng binh quyền. Cho nên đến mức này đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghênh chiến, cũng không cần quá lo lắng. Vương Khang cố làm ung dung nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, thế cục cũng không có như thế gay gâu. Chấm, ai, Chu Thanh thở dài nói, nếu như tới trước cầm chúng ta Thần Cơ Doanh mang theo là tốt. Ai, thành thủ đại nhân, ngài ở chỗ này, đây là tham tướng Lâm Trinh vội vàng chạy tới. Chuyện gì xảy ra, như thế hốt hoảng? Lâm Trinh thở hổn hển, trầm giọng nói. Theo phía trước trinh sát dò được tin tức, Việt quốc đại quân đã di chuyển. Lúc đầu 20.000 thiết kỵ cường thế tiến quân. Xem hành quân phương hướng, chắc là chúng ta Phong An Thành. 20.000 kỵ binh. Đúng, Lâm Trinh ngưng trọng nói. Lấy tốc độ của kỵ binh, không cần 3 ngày. Chỉ sợ cũng có thể tới Thương Sông vùng lân cận. Thương Sông là Phong An Thành bên ngoài 5 km đất một nhánh sông lớn. Cũng là nguồn nước chi địa. Nghe được này, Vương Khang hít sâu một hơi, dương mắt nhìn sắc trời một chút, tựa hồ hơn nữa không rõ ràng. Mây đen đè thành thành muốn thúc giục, chiến sự vừa chạm vào đạt tới phát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.